Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, thông qua. Lạc Dật tiếp nhận, nhìn thoáng qua, lúc này mới bỏ vào trên người. Tất nhiên phương diện này đã giải quyết, như vậy còn có một việc. Đau đầu là không kịp chờ đợi muốn nói cho Lạc Nhãn. Đau đầu để cho người ta đem gần nhất thành quả cho rời đi ra. Đặt ở trước người bọn họ, cái này là một cây trường thương. Trường thương này không nhỏ. Lạc Nhạn chỉ là nhìn thoáng qua, liền rơi xuống đằng sau điện rãnh lên. Đây là cái gì? Cái này là điện rãnh. Chỉ cần hấp thu nhất định năng lượng, liền có thể ở không có đạn tình huống dưới, dùng tia hồng ngoại giết người. Lời này ngược lại là nhượng Lạc Nhạn sững sờ. Nhìn xem đau đầu trong mắt, tràn đầy thăm dò, ở trong tay thưởng thức một hồi. Lúc này mới nói ra, cái này cái gọi là năng lượng, có khó không thu thập, chỉ cần có tinh hạch là được rồi. Có thể làm cho trong căn cứ người mỗi người một thanh sao? Đương nhiên có thể, đau đầu gật gật đầu, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Cái này chi phí nhỏ, hơn nữa, cũng không tính nhiều khó khăn làm. Muốn mỗi người một cây thương, có lẽ không có vấn đề. Trọng điểm là, một cây thương liền có thể dùng rất lâu. Nguyên vật liệu đâu? Ta đều là ở ngươi cho lúc trước súng ống bên trên cải tạo một chút. Nói ra cái này, đau đầu không có ý tứ ha ha hai tiếng. Kỳ thật lúc trước hắn liền muốn cải tạo súng ống, chỉ là bởi vì hắn thân phận không đúng, hơn nữa cũng không dám tự tiện động thủ. Lại nói, ở pháp chế xã hội, nếu quả thật chế tạo ra thương này, hắn cơ hồ có thể khẳng định, hắn tuyệt đối sẽ bị giết. Nghĩ như vậy, đối với tận thế, ngược lại là nhiều mấy phần ưa thích. Lạc Nhạn giật mình, bởi như vậy, ngược lại là có thể cân nhắc đem tất cả súng ống đều giao cho hắn. Nhượng hắn chậm rãi cải tạo, ta để cho người ta khẩu súng đều chuyển đến nơi đây. Giao cho ngươi cải tạo đi. Lời này vừa ra, đến phiên đau đầu sai sửng sốt. Vừa rồi tuy nhiên nói như vậy, nhưng là trong lòng kỳ thật còn có tồn lấy một điểm. Không có nghĩ đến Lạc Nhạn tất nhiên mở miệng liền để cho người ta đem vũ khí đưa đến hắn nơi này. Đến, đây là có bao lớn mặt mũi a? Hơn nữa, đây cũng là tín nhiệm. Vô luận có phải hay không tận thế, thương, súng, đều là trọng yếu nhất. Này lại cứ như vậy giao cho hắn. Nhượng đau đầu thân thể hơi hơi phát nhiệt. Đó là kích động, lão đại. Ta nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Ta tin tưởng ngươi. Câu nói này vừa ra, thật đúng là nhượng đau đầu Alexandros. Chỉ là rất nhanh liền lộ ra nghiêm túc, gật gật đầu, mà Lạc Dật sắc mặt lại hơi hơi chìm xuống, sững sờ nhìn xem phía trước. Nói đến, Hoàng Lượng thích nhất liền là thương, súng. Bây giờ có hảo thương, hắn lại mãi mãi cũng không cần đến. Chờ đến sáng sớm hôm sau thời điểm, Từ Lỵ liền đã đỏ hồng mắt, nhượng bọn hắn tập hợp. Từ Lỵ một ban đêm không ngủ, chính là vì tìm tương đối yếu kém địa phương. Sau cùng ở Tinh Tinh trợ giúp dưới, tự nhiên là rất nhanh đã tìm được. Mà cái này địa phương, cũng làm cho ở đây người sai sững sờ. Người nói từ lúc trước quái vật kia đi ra thông đạo, lăn lộn đi vào, Lê Tử trên mặt không dám tin. Tuy nhiên nàng không nhìn thấy cái kia động là dạng gì, nhưng là quái vật a. Quái vật kia đợi qua địa phương, có thể là tốt địa phương sao? Không sai, bởi vì bên ngoài đã có không ít thủ vệ, có thể nói hiện tại băng vũ căn cứ đã kín không kẽ hở. Nếu như muốn đi vào, lại không khiến người ta biết rõ mà nói, chỉ có thể từ quái vật lưu lại lối đi. Lê Tử cắn môi dưới, khắp khuôn mặt là ghét bỏ. Được rồi, vì có thể giết bọn hắn, ta nhịn. Lạc Nhạn hé miệng, sau đó nhìn về phía Từ Lỵ. Chúng ta nên làm như thế nào? Ta bồi các ngươi đi. Từ Lỵ trên mặt mang theo tiếu dung, tràn đầy thâm ý nhìn xem Lạc Nhạn. Nhìn xem Từ Lỵ biểu lộ, Lạc Nhạn hơi ngừng lại. Không biết tại sao, có thể cảm giác được Từ Lỵ trên người lệ khí, bộ dáng kia ngược lại để nàng tâm hơi động một chút. xem ra nơi đó có người cùng Từ Lỵ có thù, tất nhiên nàng muốn cùng một chỗ, như vậy Lạc Nhạn tự nhiên sẽ không ngăn cản. Trong lòng suy nghĩ, liền bắt đầu chuẩn bị xuất phát. Lần này xuất phát, bọn hắn liền không có mang bao nhiêu người, bởi vì bọn hắn muốn là đánh lén, chủ yếu là cầm xuống bọn hắn thủ lĩnh, cũng liền là Ôn Băng Vũ bọn hắn, còn lại sĩ binh, sau này hãy nói. Cho nên ngoại trừ Lạc Nhạn, Lạc Giật, Lê Tử cùng Kim Ngọc bên ngoài, cũng chỉ có Từ Lỵ, đến mức những người khác, thì là lưu lại trấn thủ. Tiểu Sa còn tại ngủ đông, Lạc Nhạn cũng không có dẫn nó, chỉ là mơ hồ có thể cảm giác được. Theo ngủ đông, nó trên người bắt đầu có biến hóa. Nó ra, giống như so trước đó còn cứng rắn hơn, liền là cấp số, cũng đi lên, xem tình hình. Lần này Hàn Lưu, đối với nó tới nói, cũng là một cái cải biến. Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ, trong mắt đã nhiều mấy phần vui mừng. Nó có thể hay không cường đại, không quan trọng, trọng yếu nhất, vẫn là trái tim kia. Mà mèo to cùng Tử Ngọc, thì là đi theo, con quái vật kia, kỳ thật cũng sớm đã đả thông thông đạo. Không chỉ là băng vũ căn cứ, ở địa phương khác, cũng là lưu lại một cái động lớn. Nhìn bộ dáng, hẳn là muốn thừa cơ chạy tới địa phương khác. Bất quá cái kia động, trên mặt đất dưới hơn 10 mét nơi. Nếu như không phải Từ Lỵ con mắt, sợ là người nào cũng không nghĩ ra. Cái này động, hẳn là cái kia biến dị thực vật bộ rễ. Cho nên này lại rất sâu, đâm vào dưới nền đất. Nếu như không phải lôi nặc lôi điện, đoán chừng căn này, không có dễ dàng như vậy bị hủy diệt. Kim Ngọc đứng ở Từ Lỵ nói vị trí, để tay ở trên mặt đất, cái kia thổ địa trong nháy mắt rời. Trước người bọn họ, rất nhanh liền xuất hiện một cái thông đạo, nhượng bọn hắn có thể thông qua. Lạc Giật đứng tại phía trên, cầm lên vật liệu gỗ, ném không ít hỏa xuống dưới, mắt thấy phía dưới không có phản ứng gì, lúc này mới hướng thông đạo nhảy xuống. Rơi xuống về sau, Lạc Giật cũng đã cây đuốc tiêu diệt. Ngược lại là cầm lên vật liệu gỗ, một người điểm một thanh, có thể làm cho bọn hắn nhìn rõ ràng con đường phía trước. Cái này sơn động không nhỏ, ước chừng có rộng 2 mét, lần nữa đi ở chỗ này. Kỳ thật Lạc Nhạn tâm tình phức tạp, đặc biệt là đi tới chốn cũ, để cho nàng nhớ tới lôi nặc. Vừa nghĩ tới hắn, nàng tâm chính là một hồi nắm chặt đau nhức. Nếu như không phải có hài tử, nàng nghĩ... Nàng có lẽ thực biết nhịn không được, chạy tới nhượng lôi nặc cho nàng một cái lý do, nhưng là bây giờ lại là không muốn. Đứa bé này, nàng không nguyện ý cho lôi nặc, chỉ cần vòng qua một đoạn đường này, liền có thể đến băng vũ căn cứ. Từ Lỵ con mắt tản ra quang mang, con mắt nhìn xem phía trên, lộ ra vẻ lạnh lùng. Bất quá phía trên thông đạo đã bị chặn, hoặc là nói... Lúc trước băng vũ căn cứ đã đem cái kia toàn bộ thông đạo cho che lại, muốn đi lên, còn cần Kim Ngọc mở đường. Giống như vừa rồi đồng dạng, đánh ra một con đường, nhượng bọn hắn có thể thông qua. Cái này ngược lại là không có vấn đề. Nhưng là ta nghĩ, chúng ta nên tìm một cái thích hợp địa phương, mới có thể đánh ra ngoài. Tỉ như, người nào gian phòng, Từ Lỵ gật đầu, trên mặt mang theo cười yếu ớt. Ta rõ ràng, Từ Lỵ nói xong, con mắt nhìn bốn phía một vòng, lúc này mới mang theo ngưng trọng nói ra, muốn lặng yên không một tiếng động mở đường, tốt nhất là thông hướng tầng hầm, ngoại trừ cái kia một chỗ, cũng chỉ có hiện tại Lâm tướng quân, chỗ ở lại địa phương. Lạc Nhạn nhíu mày, Lâm tướng quân có ở gian phòng sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.